Ba bé Bi là nam chính phản diện, chương 44, dưới có ma trên có cầm thú. Góc truyện audio.com, chủ nhật cuối tuần tôi đang nằm cố gắng nuốt hết quyển sách của anh hai đưa, chỉ còn một trang nữa thôi là sẽ xong. Một lúc sau tôi buông quyển sách trên tay ra hô to a hát hát hát. Cuối cùng mình cũng đắc đạo rồi, cậu tu chùa nào mà đắc đạo sớm vậy, lại Thục Phân bật cười nhìn tôi, bí mật, tôi để ngón trỏ lên miệng xuyệt xuyệt, lại Thục Phân và Diêu Khúc Lan nhìn tôi rồi cả hai cùng lắc đầu. Tôi bĩu môi rồi mang quyển sách cất đi. Ngô Tưởng Đình đang nằm trên giường ôm chăn ngủ say sưa. Jessica Jisoo thì ra ngoài hẹn hò rồi. 21:30. Nhìn đồng hồ đã tối thế mà Jisoo vẫn chưa về, trong lòng tôi có hơi lo lắng. Cô nàng này rất sợ ma, chưa bao giờ đi về trễ quá 21 giờ vậy mà hôm nay đã quá 9 giờ tối rồi. Tôi cầm điện thoại định gọi cho Jisoo thì Jisoo đã gọi đến, tôi bắt máy. Alo, an tâm, mình bị rắn cắn rồi, mình đang ở phía sau sân trường. Jisoo giọng điệu sợ hãi. Được rồi, mình sẽ xuống ngay. Tôi vội vàng cúp máy, vơ đại một chiếc áo khoác nhìn sang mấy bạn cùng phòng. Họ ngủ hết rồi, không biết Jisoo bị rắn độc hay rắn thường cắn đây nữa. Không có nhiều thời gian, tôi nhanh chân chạy xuống sân trường. Từ lầu 18 tôi chạy thật nhanh xuống sân trường. Vừa mệt vừa đuối tôi không chú ý nên va phải một bạn từ cấy bảng đang đi ra. Xin lỗi bạn, mình không cố ý, tôi rối rít chưa kịp nhìn kỹ là ai đã vội vàng xin lỗi. Không sao, tối rồi còn đi ra đường à, không sợ ma sao? Giọng nói trầm thấp vang lên, bạn mình bị rắn cắn nên mình rất lo. Mình, tôi ngẩng đầu nhìn người con trai cao trên 1m8 đang đứng trước mặt. Cậu nam sinh này mày đen, đôi mắt có hàng mi cong vút, da màu lúa mạch chắc khỏe, ngũ quan cao ngạo nhưng không đàn áp được sức quyến rũ toát ra trên người cậu ta. Sao tôi đi đâu cũng đụng phải hot boy thế này? Tôi rất nghi ngờ kiếp nạn của tôi là nạn đào hoa chứ không phải nạn đổ máu, chắc anh tôi lô từ nam nhầm lẫn gì rồi. Bạn gan thật đấy, giờ này không học sinh nào dám ra đây đâu, huống chi là sau vườn. Nam sinh cười khẽ nhìn tôi. Tôi, cậu đừng nói được không? Tôi rất sợ, hai mắt tôi nhìn nam sinh chứa vẻ cầu xin tha thiết. Bạn cậu càng gan hơn, hẹn hò ư, nam sinh nhếch môi. Tôi mở to mắt nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi nam sinh, đèn đường làm gương mặt cậu ta thêm mấy phần quỷ dị. Ý tôi là bạn cậu hẹn hò với người yêu có phải không? Nam sinh cúi đầu nhìn vào mắt tôi cũng không biết cậu ấy gọi tôi thì tôi ra. Tôi nhỏ giọng, nụ cười cùng gương mặt cậu nam sinh này hoàn toàn như có ma lực thu hút tôi. Tôi lấy lại tinh thần nắm lấy cổ tay nam sinh kéo đi. Cậu đi với tôi đi, giúp bạn tôi, cô ấy bị rắn cắn. Tôi vừa kéo nam sinh đi vừa nói. Được, nam sinh nhìn bàn tay bé nhỏ đang cầm cổ tay mình khẽ mỉm cười. Khi sắp đến khu vực phía sau sân trường thì điện thoại trong túi tôi đột nhiên đổ chuông. Alo, tôi vội vàng nhận cuộc gọi khi thấy người gọi là Jisoo. Alo, sao cậu lâu quá vậy? Bạn trai mình đưa mình tới phòng y tế rồi, cậu đừng lo nữa nha, nhanh về đi. Giọng Jisoo vang lên đều đều trong máy. Tôi ngẩng người, ủa cậu đến phòng y tế khi nào? Lúc này mình ở khu phía tây gần dãy hoa hướng dương nhưng không thấy cậu. Tôi ngạc nhiên, đồ ngốc, mình đi qua hướng đông. Vậy đi nha, mình đau quá, cúp máy đây. Jisoo nói xong không chờ tôi trả lời đã cúp máy. Có nghĩa là tôi đang đi phía sau cô ấy. Cô ấy không chờ tôi tới đã gọi bạn trai tới trước rồi, hai người cứ thế mà đi. Chúng tôi giống như đi trên một nửa vòng tròn. Tôi ở điểm đầu còn Jisoo hiện đang ở điểm cuối. Góc truyện audio.com. Tôi quay sang bạn nam này giờ vẫn yên lặng bên cạnh mình. Làm phiền bạn rồi, bạn cùng phòng của mình được bạn trai cô ấy đưa tới phòng y tế rồi. Tôi nhỏ giọng, không sao, em học lớp mấy? Nam sinh chợt nhìn tôi rồi hỏi, à hát, lớp 12A8. Tôi mỉm cười, bây giờ mới để ý nam sinh này mặc quần vàng nhạt, áo màu trắng có in logo trường, nhưng quần áo này đâu phải đồng phục của trường. Em tên gì? Nam sinh nhìn tôi gương mặt bình thản nhưng tạo cho tôi sự hoang mang. Lô Ái Thi, chẳng hiểu vì sao tôi đột nhiên nói ra tên thật của mình. Tôi hoảng hốt bịt miệng mình lại nhưng không kịp nữa rồi. Anh tên Đỗ Thuần Phong. Nam sinh nhìn tôi nở nụ cười tuyệt mỹ. Tôi gật đầu nhìn nam sinh, có cần anh đưa về không? Đỗ Thuần Phong nhỏ giọng. Tôi cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi ngẩng đầu mỉm cười. Cần ạ, một nữ sinh ngây thơ là phải như thế. Đỗ Thuần Phong đưa tôi về dưới lầu của ký túc xá. Tôi quay đầu vẫy vẫy tay ý tạm biệt với Đỗ Thuần Phong. Đỗ Thuần Phong cũng vẫy tay tạm biệt tôi. Ban đêm đứng vẫy tay sẽ hù người khác đấy. Chú Trần 50 tuổi là nhân viên trực đêm của ký túc xá nhìn tôi. Cháu vẫy tay tạm biệt bạn thôi mà. Tôi tinh ranh mỉm cười rồi nhanh chân chạy lên lầu. không nhìn, không thấy những thứ xung quanh, chỉ cần lên tới phòng là được. Giờ này quá tối rồi, tôi rất sợ A Hát. Chú Trần đưa mắt nhìn ra khoảng trống trước cửa ký túc xá, nếu không con tim già này của chú chắc bị hù chết. Phân cách tuyến, 20:30 tôi có mặt dưới trường chuẩn bị chấp hành hình phạt đáng sợ. Trường rất vắng lặng, học sinh đã đi về hết. Tôi bước từng bước nhẹ nhàng, nhanh chóng mà cẩn thận, cầm chắc chiếc đèn pin nhỏ trên tay, tôi chỉ biết cúi đầu mà đi lên từng bậc thang. Nếu đi thang máy thì nhanh hơn rất nhiều, nhưng tôi rất sợ bước vào thang máy sẽ gặp những thứ quái dị. Nếu như vừa nhấn nút thang máy thì thang máy không thể mở được, hay gặp trục trặc gì đó thì chết mất thôi, với lại thang máy là của giáo viên nữa. Tôi cẩn thận không dám thở mạnh bước lên tầng thứ 8, chỉ mới tầng thứ 8. Những tầng lầu đã tắt hết đèn, không khí im lặng đến một cây kim cũng có thể tạo ra tiếng động. Tôi nuốt nước miếng, hít một hơi ổn định tinh thần rồi bước tiếp. Tôi chẳng dám ngó nghiêng bất kỳ chỗ nào, rẽ rồi lại rẽ nhanh qua các bậc thang. Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả, hiện tại tôi mặc một chiếc quần jean ngắn, mang giày thể thao, mặc một chiếc áo thun và một chiếc áo khoác jean mỏng, tóc cột đuôi gà. Để làm gì ư, có việc gì chạy cho nó nhanh A Hát. Choang, một tiếng vỡ của thủy tinh đánh thức giác quan của tôi, hai chân tôi run rẩy dừng lại nghe ngóng. Im lặng, không có tiếng gì nữa. Có phải chỉ cần tôi dừng lại ngồi đây một tiếng rồi đi về thì cũng xem như tôi đã làm vệ sinh hay không? Có ai biết được tôi không làm vệ sinh chứ? Tôi đến một góc đường tầng 15 dựa tường ngồi xuống. Tôi ngồi dậy tiếp tục đi lên tầng 19, chỉ cần vào toilet rồi đóng cửa lại chắc là được rồi. Một tiếng hoặc nửa tiếng sau đi ra, mở cửa toilet tầng 19, tôi đưa đèn pin trong tay soi sáng bức tường bên cạnh tìm công tắc điện. Không dám chậm trễ, tôi bật nhanh công tắc đèn điện toilet. WC sáng rực lên, tim tôi cũng thả lỏng. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhà vệ sinh tầng này rất sạch sẽ, căn bản đâu cần dọn dẹp gì. Phát hiện trán mình đã đẫm mồ hôi từ lúc nào, tôi bật vòi nước rửa mặt. Một tiếng sấm thật to vang lên, tôi giật mình nhìn ra cách cửa đang được đóng chặt. Góc truyện audio.com. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, dường như là một cơn mưa rất to, ở trong phòng kín còn có thể nghe được tiếng mưa ào ào như chút nước. Nhìn đồng hồ đã 20:35, tôi chỉ cần chờ đến 21 giờ, tối khi đó tôi sẽ ra ngoài chạy nhanh về ký túc xá. Đèn trong phòng chợt chớp mấy cái, tim tôi cùng vì thế mà nhảy theo. Cứ như thế, hễ đèn trong phòng chớp mấy cái là tim tôi đập thêm mấy cái. Trong lòng tôi bắt đầu loạn lên, tôi thừa nhận mình đang rất sợ hãi. Đèn điện ngừng chớp, tôi nhìn hết các phòng vệ sinh đang đóng kín. Tôi không muốn ở đây thêm một giây một phút nào, tôi lấy điện thoại trong túi ra bấm số của Diệp Gia Thành. Tôi quay đầu hướng phía cửa bước ra, điện thoại chưa kết nối thì tôi đã ngã huỵch xuống sàn một cái thật đau. Vỏ điện thoại pin văng tứ tung dưới sàn gạch, tôi hốt hoảng nhặt lên từng thứ, tay run run gắn lại. Sau lưng tôi chợt có tiếng nước xả, tim tôi vọt lên tận cổ họng, tôi quay phắt lại nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng kín sau lưng mình. Tiếng xả nước từ đó phát ra, xung quanh có tiếng u u u vọng lên từ trần nhà. Tôi nín thở nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín kia, một dòng máu đỏ chảy ra trên nền gạch sáng bóng. Tôi hoàn toàn cứng đơ người nhìn dòng máu đang từ từ chảy về phía mình, tôi không dám chắc trong đó có hay không một xác chết treo lơ lửng đang rỉ máu. Tóc, tóc, tóc, dù bên ngoài trời đang mưa nhưng tôi có thể nghe rõ ràng từng tiếng tóc tóc tóc vang lên như tiếng mưa nhỏ giọt trong đêm. Tôi vô cùng sợ hãi, vội vã ngồi dậy nhét nhanh chiếc điện thoại vào túi quần. Mồ hôi trên trán tôi chảy xuống như mưa. Đầu óc tôi liên tục trấn an chính mình. Tôi quay đầu nhìn dòng máu đang từ từ chảy tới nơi tôi đang đứng. Tiếng tóc tóc tóc vang lên đều đều. Tôi đưa tay vặn nắm cửa, tôi rung cả người, hai chân cứng đờ la to. Thằng chết tiệt nào làm vậy hả? Tôi hét lên, vừa đập cửa vừa quay đầu nhìn dòng máu sau lưng. Mắt thấy dòng máu sắp chảy tới chân mình nhưng cánh cửa vẫn yên lặng đứng yên bất khuất, tôi nhảy sang bên phải tránh né đường đi của dòng máu. Tôi cầm điện thoại liên tục khởi động máy nhưng không được. Cửa phòng vệ sinh nơi xuất phát dòng máu bỗng có một trận đập liên tục lên cửa. Tôi rơi nước mắt nhìn chầm chầm cánh cửa phòng vệ sinh đang rung lên. Ầm ầm ầm, cách cửa vì bị tác động liên hồi bắt đầu có sự thay đổi. Tôi quay mặt ra cửa chính toilet, vì sợ hãi nên tôi đã quên mất mình là thành viên PW rồi sao? Tôi dùng chân đạp thật mạnh lên cách cửa, một cái vẫn không xê dịch, ba cái rồi bốn cái. Cuối cùng cánh cửa cũng bật tung ra, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một giây. Bật đèn pin lên, tôi chạy nhanh xuống lầu, chạy được vài bậc thang thì tôi phát hiện có điều gì đó khác thường. Tôi kìm tốc độ của mình lại, hai chân run rẩy nhìn xuống dưới lầu. Từng tiếng cười khúc khích vang lên từ tầng dưới, tôi quay đầu lại chạy thật nhanh lên tầng trên. tôi biết chạy lên chính là đường cùng nhưng hiện tại tôi không thể nào chạy xuống được. Kẽo kẹt, tiếng mở cửa khô khan vang lên, tiếng mở cửa y như mở cánh cửa của một ngôi nhà hoang. Tôi chạy lên tầng 22, âm thanh u vang lên từ trần nhà rồi từ bốn phía cứ bám giết lấy tôi. Quá vội vàng tôi bước hụt chân, đầu gối tôi va vào bậc thang, đèn pin trên tay tôi rớt xuống lăn lông lốc trên cầu thang rồi lăn xuống tầng dưới. Tôi tái mặt nhìn chiếc đèn vật duy nhất khiến tôi bớt sợ hãi đang từ từ lăn xa tôi quên cả đau đớn truyền đến từ dưới đầu gối. Góc truyện audio.com, không dám bước xuống nhặt lại chiếc đèn pin, tôi cắn răng đứng lên chạy tiếp vì tôi đã nghe thấy âm thanh của tiếng bút bi bật lên bật xuống. Bụp, bụp, bụp, giống như dùng tay bấm đầu bút bi liên tục. Tôi chạy một mạch đến tầng 23, mưa vẫn rơi nghe ào ào, càng lên cao tôi càng nghe thấy rõ tiếng mưa rơi hơn. Tôi đưa tay bấm điện thoại mong nó sáng lên nhưng bấm đi bấm lại biết bao lần nó vẫn tối thui. Tôi nhắm mắt cảm nhận được toàn thân mình đang run rẩy. Dưới tầng có tiếng giày cao gót nghe cốp cốp, tôi chạy nhanh lên tầng trên chống tay lên tường thở gấp. Lắng tai nghe ngóng xung quanh đã không còn phát ra những âm thanh lạ lẫm nữa. Một tiếng cửa mở, cạch, vang lên, tim tôi nhảy lên nhìn về phía phát ra âm thanh, một bóng đen cao lớn đang đứng trước cửa phòng, do thiếu ánh sáng tôi không thể nào nhìn được đó là phòng gì. Bóng đen đứng im nhìn tôi, đang lúc tôi định chạy thì có tiếng nói vang lên. Học sinh chịu phạt à, sao lại chạy lên tới tận đây? Một giọng nam trầm thấp vang lên làm con tim tôi đang nhảy loạn lập tức bình ổn. Lòng tôi muốn gào thét. Tôi nhìn bóng đen như một vị thần mang ánh sáng chói lòa xuất hiện cứu vớt đời mình, tôi nhanh chân chạy đến bên cạnh người đó. Thầy có thể mang em xuống dưới trường được không? Em mang ơn thầy lắm, tôi níu lấy cánh tay người đàn ông, giờ phút này dù là nam hay nữ tôi cũng sẽ bám lấy. Một ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi mím môi nhắm mắt lại vì nãy giờ ở trong bóng tối nên nhất thời vẫn chưa thích nghi được ánh sáng. Người đàn ông bật điện thoại lên nhìn rõ gương mặt nữ sinh cả gan nắm cánh tay mình. Gương mặt hơn một tuần nay hắn không tài nào quên được đập vào mắt hắn. Nữ sinh nhắm chặt đôi mắt để lộ hai hàng lông mi cong vút đang rung lên, đôi môi đỏ mọng mím chặt lại. Rồi nữ sinh từ từ hé mắt, tôi từ từ mở mắt, à há, tôi nhanh chóng buông cánh tay mình đang nắm ra. Đèn trên điện thoại vụt tắt âm thanh trầm thấp của Cổ Chính Hiên vang lên. Em bị phạt vệ sinh ban đêm à, sao lại lên tận đây, thầy nhớ không nhầm là từ tầng 20 trở lên không nằm trong danh sách học sinh chịu phạt phải vệ sinh. Em, lúc này em nghe thấy có âm thanh lạ ở tầng dưới nên sợ quá mới chạy lên đây. Tôi nhỏ giọng, Cổ Chính Hiên im lặng một lúc rồi lên tiếng. Được rồi, em theo tôi xuống dưới. Cổ Chính Hiên bật cười. Tôi mừng rỡ nhanh chóng quay đầu đi về hướng thang máy. Mới bước được hai bước thì phía sau gáy tôi nhói lên như bị kiến cắn. Lô ái thì cảm giác sau gáy mình đột nhiên nhói lên như bị kiến cắn, sau đó đầu óc bắt đầu choáng váng rồi ngất đi. Một cánh tay có lực nhanh chóng ôm lấy eo Lô Ái Thi, đầu Lô Ái Thi ngã vào vai Cổ Chính Hiên. Cổ Chính Hiên nâng mắt kính nhìn người con gái trong lòng nhếch mép cười khẽ sau đó nhanh chóng bế cô gái lên mở cửa đi vào phòng hiệu trưởng. Cách chương.